Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 588, màu đỏ nấm hương tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đình đến không phải sợ mình bị hạ độc chết, chỉ là Hàn Sâm thằng này thật sự quá độc ác. Đổi mới nhanh nhất. Chu lão đệ, ngươi yên tâm, của ngươi vạn hương độc thể vô địch thiên hạ. Còn sợ hãi điểm này tiểu cây nấm? Đừng nói không có độc. Cho dù thực sự độc cũng không làm gì được ngươi, độc này Trung Hoàng đế không vâng. Hàn Sâm lập tức trấn an Chu Đình. Cái kia đến lúc đó. Chu Đình đắc ý nói một câu. Bất quá lập tức lại trở mặt nói ra. Một sự kiện về một sự kiện. Ca ca ta lợi hại đó là khẳng định. Bất quá một vạn tệ khẳng định không được. Không có vấn đề. Ta cho ngươi thêm giờ. Hai vạn. Hàn Sâm cười theo nói. Chu Đình lập tức tức giận kêu lên. Lão Hàn, người cũng quá không đem kỹ thuật nhân tài làm người nhìn. 2 vạn đồng, bàn chuyên cũng không chỉ. Cái giá này, người lại để cho ta, ôi, có điểm gì là lạ. Giống như có điểm gì là lạ. Làm sao vậy, độc phát, không có gấp hay không? Chỗ này của ta chuẩn bị có thuốc. Người tranh thủ thời gian ăn một điểm. Sau đó lập tức chuyện đưa ra ngoài rửa ruột. Hàn Sâm vội vàng đem mình dựa theo tôn giáo sư phân phó. Chuẩn bị xong thuốc đem ra. Có thể quay đầu lại xem Chu Đình. Đã thấy Chu Đình hai mắt huyết hồng. Trên mặt cũng là ửng hồng một mảnh. Cả người thở hổn hển. Đầy đầu đầy mặt đều là đổ mồ hôi. Chính nhìn chòng chọc vào hắn. Khụ, Chu lão đệ, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta nghĩ đến ngươi vạn hương độc thể vô địch. Một điểm nhỏ độc khẳng định ngăn cản được. Ai ngờ, Hàn Sâm lời còn chưa nói hết. Liền thấy Chu Đình hai tay xé ra. Trực tiếp sẽ đem y phục trên người toàn bộ cho kéo rách. Lộ ra có chút tốt cường tráng dáng người. 8 khối cơ bụng thập phần bắt mắt. Chà mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm hai tay chống đỡ nhào đầu về phía trước Chu Đình. Chỉ thấy Chu Đình hai mắt huyết hồng. Cứng rắn, ngạnh, hướng về thân thể hắn phốc. Còn thò tay xé rách y phục của hắn. Còn đưa miệng muốn hướng trên mặt hắn thân. Như là một đầu tóc tình tét đi tựa như. Ta muốn, Chu Đình trong miệng rên gì? Bà mẹ nó. Cái kia màu đỏ nấm hương không phải là thôi tình thuốc chứ? Hàn Sâm đẩy ra Chu Đình. Trực tiếp vọt ra. Trở tay sẽ đem Chu Đình cho nhốt ở bên trong. Thình thịch. Chu Đình ở bên trong đem cửa đá đập thình thịch tiếng nổ. Chu lão đệ, nhịn một chút. Ta đây phải ngươi tìm nữ nhân trở về. Hàn Sâm hiện tại may mắn nơi ẩn núp căn phòng của là thạch đầu. Hơn nữa đặc biệt cứng rắn. Chu Đình có lẽ không vọt ra được. Ta không chịu nổi. Chu Đình ở bên trong kêu to. Nhịn một chút. Người trước lấy tay giải quyết một cái. Ta lập tức đi ngay cho ngươi tìm nữ nhân trở về. Hàn Sâm khóa trái cửa về sau tự hướng mặt ngoài chạy. Tại hắc thần nơi ẩn núp nội dạo qua một vòng. Rốt cuộc tìm được một ít bởi vì cuộc sống gian nan. Mà không thể không cần thân thể đổi lấy dị sinh vật huyết nhục nữ nhân. Ngựa không ngừng vó mang về. Chu lão đệ, nữ nhân ta mang về. Hàn Sâm đẩy cửa ra. Đã thấy Chu Đình trên người bọc lấy vài miếng vải rách. Làm như bị vợ bé tựa như núp ở góc giường. Bên cạnh trên mặt đất còn ném đầy đất giấy vệ sinh. Hàn Sâm, người con mẹ nó còn có phải là người hay không? Vậy mà cho ta ăn xuân dược. Chu Đình tức giận đánh về phía Hàn Sâm. Một bà nhéo ở Hàn Sâm cổ của. Hàn Sâm vội vàng né tránh. Lão Chu, ta đây không phải cho ngươi tìm nữ nhân trở về nha. Nhưng là ai nghĩ đến ngươi nhanh như vậy? Nhanh ngài lão muội, người con mẹ nó đi nhanh 2 giờ. Ta đều nhanh triệt đổ máu. Còn có, ngươi tìm cho ta đây là cái gì nữ nhân? Cái này ít nhất cũng có 200 cân đi. Chu Đình giống giận cùng Hàn Sâm dốc sức liều mạng. Có thịt đích nữ nhân mới tốt. Người không hiểu. Mãi mới chờ đến lúc Chu Đình hết giận, Hàn Sâm lúc này mới tiến đến bọn hắn hỏi hắn. Lão Chu, ngoại trừ cái kia còn có hiệu quả gì khác không vậy? Chu Đình lại đem bàn tay đã đến trước mặt hắn. Lấy ra, có. Hàn Sâm vội vàng xuất ra tấm vé 1.000.000 tệ tiền giá trị lớn nhét vào Chu Đình trong tay. Đau lòng nói ra, nguyên bản đã nói 2.000.000 khối. Bất quá ta người này tâm tính thiện lương, cho ngươi thêm 3.000.000 khối dinh dưỡng phí. Hơn nữa gọi tiền của nữ nhân hay là ta cho đâu rồi? Cũng không hỏi ngươi đã muốn, không đề cập tới nữ nhân kia cũng may. Nhắc tới nữ nhân kia, Chu Đình mặt lập tức lại đen lại, từng thanh tiền trong tay nện ở Hàn Sâm trên người. Quỷ tài muốn ngươi cái này mấy vạn khối tiền. Thuốc, ngươi cho ta ăn cái gì thuốc? Lại cho ta một ít, ngươi còn muốn nó làm cái gì? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Chu Đình. Ai cần ngươi lo, ngươi nên bồi thường ta đấy. Chu Đình kêu lên, Hàn Sâm xuất ra cuối cùng một mảnh màu đỏ nấm hương. Chu Đình thò tay liền muốn chém giết Hàn Sâm nhưng lại bắt tay lại rụt trở về. Cười tủm tỉm nhìn xem Chu Đình nói ra. Vừa rồi cho ngươi ăn hết một mảnh. Ta cũng vậy, chỉ còn lại cái này một mảnh. Ngươi muốn lời nói, ít nhất phải nói cho ta biết thứ này đến cùng có làm được cái gì chứ. Ngoại trừ tráng dương còn có thể có làm được cái gì. Chu Đình thò tay lại chào Hàn Sâm nhưng lại tránh ra. Nói rõ ràng, Chu Đình nói cho Hàn Sâm, thứ này có mãnh liệt tráng dương tác dụng, chủ yếu nhất là có thể cường hóa thận. Hiệu quả vậy rất tốt. Hiện tại Chu Đình song thận nội còn nhiệt hồ hồ, như là ẩn giấu hai cái ấm tay trong bảo khố tựa như. Trên người tinh lực dồi dào, triệt lâu như vậy không có chút nào mệt mỏi. Thứ tốt, thực là đồ tốt a hát. Hàn Sâm sau khi nghe vui mừng quá đỗi. Đã có như vậy bảo bối, hắn ôm Ngọc Nguyên Dương công nói không chừng là có thể có trên phạm vi lớn tiến triển. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn tu luyện, còn không biết muốn tu luyện tới khi nào. Màu đỏ nấm hương hiệu quả mạnh như vậy, nếu đem một viên đều ăn hết, nói không chừng là có thể lại để cho Hàn Sâm luyện thành ôm Ngọc Nguyên Dương công. Bất quá nghĩ đến màu đỏ nấm hương cái khác tác dụng, Hàn Sâm lại là có chút lòng ngứa ngáy. Nếu để cho Kỳ Yên Nhiên ăn hết, không biết hội sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc thứ này mang không xuất ra nơi ẩn núp, Kỳ Yên Nhiên lại không tại băng nguyên bên này. Hàn Sâm chỉ có thể chính mình hưởng dụng. Cuối cùng Hàn Sâm cũng không có đem một mảnh kia nấm hương cho Chu Đình. Cái đồ vật này thôi tình hiệu quả thật đáng sợ. Hơn nữa thứ này còn không phải độc. Vạn hương độc thể đều gánh không được. Hàn Sâm sợ Chu Đình lấy được làm chuyện gì xấu. Chỗ lấy cuối cùng cũng không có cho hắn. Chu Đình hận hận rời đi. Trước khi đi vẫn không quên mang đi cái kia 5.000.000 đồng. Vừa đi vừa còn nguyền rủa Hàn Sâm. Hàn Sâm thì là trở lại gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa lại. Giữ đó lại một mảnh màu đỏ nấm hương phóng ở trong lòng bàn tay mặt xem đi xem lại. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp để vào trong miệng, nhai vài cái, chợt cảm thấy gắn bó tầm đó hương khí bốn phía, hóa thành một dòng nước ấm rơi vào trong bụng. Nguyên bản là thập phần ấm áp thận, lúc này càng thêm lửa nóng, như là hai cái lò lửa nhỏ tựa như. Cuồn cuộn không dứt tinh khí bản thân trong tuôn ra. Đồng thời Hàn Sâm cũng cảm giác thân thể nóng lên. Phát nhiệt, phía dưới một trụ xanh thiên. Nội tâm nhịn không được nổi lên thủy triều mùa xuân. Lại để cho hắn có loại muốn xé rách toàn thân quần áo xúc động. Hàn Sâm cắn răng cố nén cái loại này xúc động. Lập tức vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương công. Muốn dựa vào ôm Ngọc Nguyên Dương công tiêu hóa hết màu đỏ nấm hương tinh khí. Đúng lúc này hậu, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đồng thời vang lên thanh âm một nữ nhân. Cách chương.